Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 748, một tháng năm lượng. Làm sao biết không có? Đắc Kỷ trợn mắt nhìn Diệp Phong, tức giận phi thường đạo, tử không lương tâm hoa tâm đại củ cải, bản Đắc Kỷ không phải là sao? À, Diệp Phong ngẩn người sau, thanh tỉnh chút ít. Nhất thời mặt đầy ngạc nhiên nói, nguyên lai cha ngươi đại ngày mùng 3 tháng giêng phải đi cho chúng ta Tiên Kiếm Tông tổ sư ra chúc Tết, chính là vì ngươi hôn sự à? A nha, cha ngươi thật là đủ thương ngươi, một lần liền cho ngươi cưới ít nhất hai vị phu quân. Hủ nữ, đây chẳng phải là ngươi nhất quán theo đuổi tiểu chi phí nhân sinh sao? Ngoan ngoãn, nghe lời. Chúng ta Tiên Kiếm Tông Thái tử Gia Môn, kia là bực nào ưu tú nhân tài, tìm thường cô nương ra cũng chỉ có thể ở trong mơ mỹ mỹ. Ngươi lại có thể một lần cưới từ thiếu hai cái. Bây giờ ngươi phiền não không phải là kêu bản cuồng ma phá hư phong cảnh đi người xấu nhân duyên. Cần biết thà hủy 10 ngọn miếu, không hủy một môn thân, ngươi chân chính phiền não a. Hẳn là nghĩ biện pháp đi ứng trả cho chúng ta Tiên Kiếm Tông những vết thương kia tâm muốn chết sư. Tỷ các sư muội, cẩn thận đám kia khổng lồ hàm cái bình đại quân a. Đúng đúng đúng, một bên Đậu Đậu lập tức mặt đầy vui vẻ nói, Đắc Kỷ, ngươi suy nghĩ một chút, bằng vào chúng ta Gia Phong ca ca đẹp trai như vậy đại xuất ca, cũng bởi vì hình tượng quá kém kéo xuống Tiên Kiếm Tông cao cấp các đệ tử trung bình nhan giá trị. Tung liền thiên túng kỳ tài, hiệp bất thế chiến công, vẫn bị bọn họ ghét bỏ đến cũng chỉ che cái phổ thông nội môn đệ tử. Người suy nghĩ một chút, có thể làm được Nam Bắc Nhị Tông Thái tử gia các sư huynh, nên sẽ xoáy đến bực nào phát điên. Có như vậy siêu cấp xinh đẹp đại xuất ca đem tới với ngươi làm bạn. Hơn nữa còn ít nhất có hai, ngươi trong lòng bây giờ hẳn phá lệ mỹ tư tư mới đúng. Hảo muội muội, ngoan ngoãn, chờ ngươi cưới Nam Phi lúc, Đậu Đậu nhất định sẽ đến cửa với ngươi đòi miệng uống rượu mừng. Cho ngươi dán lại ít nhất hai cái siêu cấp lớn bao tiền lì xì. Đại cái đầu ngươi. Đắc Kỷ trợn mắt nhìn Đậu Đậu, thở phì phò nói, nhà đầu ngốc, ngươi chớ đắc ý, chuyện này các ngươi Tiên Kiếm Tông tổ sư ra, còn không có cuối cùng đánh nhịp lạc định đây, coi như đánh nhịp lạc định, lấy bản Đắc Kỷ như vậy kỳ tài ngút trời luyện cấp tốc độ. Chỉ cần lại để cho ngươi phong ca ca thiếp thân thị vệ 53.000 năm. Tuyệt đối có thể đánh được các ngươi Tiên Kiếm Tông tổ sư gia ở bàn trước mặt Đắc Kỷ miêu miêu miêu. Bắt trước mèo kêu, sau đó bản Đắc Kỷ một kiếm đem những thứ kia cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga Thái tử Gia Môn. Chém chỉ có thể vào cung đi phục vụ những thái hậu đó nương nương. Lại cũng không đánh được bản Đắc Kỷ chủ ý á. Ha ha ha ha, này... Đắc Kỷ tại sao liền tiến hóa đến như vậy kiên trinh bất khuất rồi? Này tương đối không phù hợp nàng vốn là nguyên sinh thái ái tình xem à? Không kỳ quái, cái này gọi là lâu ngày sinh tình, hoặc giả nói là bị lá che mắt, hồ ly tinh môn thẩm mỹ quan, thiên hảo luyện cấp cuồng ma loại này phá lệ dương cương tục tàng hình. Đàn bà là một loại rất cảm tính động vật. Nếu như cả ngày chỉ nhìn chằm chằm một người nam nhân, hơn nữa người đàn ông này hay lại là trong mắt của nàng vương bát đối với đậu xanh hình. Hết lần này tới lần khác người đàn ông này còn đặc có bản lãnh, có thể không ngừng để cho nàng thu hoạch thành công vui vẻ. Dần dần sẽ thấy sắc lên tâm trí khăng khăng, bị lá che mắt rồi, đồ chó hồ lưu tinh, Đậu Đậu nhất thời giận tím mặt. Đánh một đôi cánh lớn cái sọt đại đại quả dứa. Điên hét, ngươi lại vẫn nghĩ ở bản Đậu Đậu phong ca ca bên người 53.000 năm. Chân chính là lẽ nào lại như vậy? Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Truy sát chư thiên hồ ly tinh, Đắc Kỷ bị dọa đến lập tức chạy trối chết. Đậu Đậu một đường điên cuồng đánh đuổi hồ ly tinh. Giữa trưa, Đông Kiếm Phong Đông Cung, ồn ào một cái bao phủ ở toàn bộ Đông Cung trong suốt kết giới. Tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đột phá, đột phá, Thái tử Điện Hạ rốt cuộc đột phá đến giới cảnh. Chúc mừng Điện Hạ, chúc mừng Điện Hạ, phần thưởng, Hoàn Nhan Liệt Đại thưởng bộ hạ sau. Hứng thú rồi rào đạo, đi, theo bản thái tử ra ngoài ngắm đèn say mê đi. Không cần chuẩn bị chiến đấu. Một vị rất không đạt tiêu chuẩn người hầu, rất không thức thời đạo, đập chết một cái nhỏ con ruồi mà thôi, còn cần phải bản thái tử ra đặc biệt chuẩn bị chiến đấu sao? Đầu heo, ngoặc kép, thời gian bất chi bất giác đã đến náo nhiệt nhất đêm nguyên tiêu. Nguyệt gần lưng chừng trời lúc, nội môn chiến thần thung lũng chung, đám người chào tập. Năm nay Tết Nguyên Tiêu náo nhiệt nhất tiết mục không phải là nhìn hoa đăng, cũng không phải đoán đố đèn, mà là, Trần Sư Huynh, chàng này chiến thần lôi đánh cược bàn ngươi mua chưa? Mua, loại này ngàn năm một thuở làm giàu cơ hội tốt, kẻ ngu mới không mua. Vậy ngươi mua bao nhiêu? Đương nhiên là đặt lên toàn bộ tài sản á. Ngươi mua là ai thắng? Đương nhiên là Đông Tông Thái Tử gia á. Khó trách Tiểu Liên tình nguyện cấu kết cách vách vừa mới chết lão bà tiểu thợ may, cũng không chịu lý tới ngươi. Người ngốc đến ngay cả yếu như vậy trí năng vấn đề cũng còn phải hỏi. Không thấy được đi, cái kia Diệp Phong, nghe nói sức chiến đấu rất mạnh. Hai người đều là đạo cảnh tiên đại soái, này thắng bại thế nào cũng phải chia 3-7 đi. Thái tử gia lợi hại hơn nữa, nhiều lắm là cũng liền 7 thành tỷ số thắng. Sư đệ a, ngươi làm sao biết ngốc đến như thế hết thuốc chữa? Đông Tông Thái tử vạn năm trước chính là tiên đẹp trai, nếu hắn nhịn 1 vạn năm mới chỉ là nấu thành cái tiên đại soái. Loại tư chất này có thể làm được chúng ta Tiên Kiếm Tông Thái tử ra sao? Nhân gia chân chính cảnh giới đã sớm tới khu vực cảnh tột cùng, chỉ là vì đánh căn cơ, một mực ở đè không đột phá mà thôi. Bây giờ người ta vì cho em trai báo thù, chẳng những đã sớm xông phá đến khu vực cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn ở buổi trưa hôm nay thành công đột phá đến giới cảnh, đã là một vị để cho mọi người theo chớ tiên khanh rồi. Trời ạ, đồ chó sòng bạc tư, vì gạt chúng ta gia sản, cố ý đem Diệp Phong thắng bàn điều chỉnh đến một cái bồi 100. Chấm ngoặc kép, ai cho ngươi thông minh vặt ngược trường, nhân ra điều chỉnh đến cao như vậy, không phải rõ ràng không coi trọng Diệp Phong mà. Có thể đồ chó sòng bạc tư, bọn họ đem thái tử ra thắng bàn tỷ số bồi mới chỉ lái đến một bồi 1.1. Căn bản là không có được kiếm a. Một thành lợi nhuận đủ cao. Ai cho ngươi như vậy lòng tham đâu rồi? Ngươi nghĩ rằng chúng ta Tiên Kiếm Tông coi là thật sẽ cho các đệ tử đỏ lên lợi nhuận à? Diệp Phong một nhà, rốt cuộc đã tới. Diệp Phong mới vừa xuất hiện, đám người liền phá lệ vui sướng hướng hắn thẳng vẫy tay, làm cho luyện cấp cuồng ma không thể không lấy lãnh tụ thị sát dân tình dáng điệu, hướng quần chúng không ngừng liên tục vẫy tay hỏi thăm, cảm tạ bọn họ ủng hộ. Luyện cấp cuồng ma cũng không biết đám người sở dĩ hướng hắn vui sướng vẫy tay là bởi vì mọi người xem thấy hắn quần áo trang sức thượng huy hiệu vẫn chỉ là cửu tinh tiên soái cấp bậc, đều tại vui mừng mình đã làm thành một khoản kiếm bộn không lỗ làm ăn tốt đây. Không có cách nào, Diệp Phong gần đây bận việc đến ở nhà mang hài tử, không đi tiên dân tư cho mình phòng thân phận. Hơn nữa đối với Tiên Kiếm Tông oán niệm càng ngày càng sâu, Diệp Phong đối với Tiên Kiếm Tông thân phận cũng càng ngày càng coi rẻ, khinh thường với để cho bọn họ cho mình nhấc tài sản, lấy lòng mọi người tiểu sửu. Hoàn Nhan Liệt đang cùng ban bày vây quanh, sải bước đi quá bên cạnh Diệp Phong, mặt coi thường nói, đông đông đông. Gió xuân thổi, trống trận lôi, nguyệt chính giữa thiên, quyết đấu, có thể bắt đầu. Ồn ào Hoàn Nhan Liệt hoàn toàn buông ra chính mình khí thế. Vô hình kiếm giới, hoàn toàn bao phủ toàn bộ chiến thần lôi. Thái tử gia thần dũng, thái tử gia vạn tuế. Hoàn Nhan Liệt chân chân thực thực giới cảnh tu vi ở chiến thần lôi thượng thoải mái biểu diễn sau. Mênh mông bát ngát biển người, nhất thời tuôn ra phá lệ vui mừng tiếng sóng. Kia sóng thần như vậy tiếng sóng, chấn cả trên trời mấy đám mây đen đều bị thổi tan. Để cho 15 tháng giêng trăng sáng, lộ ra phá lệ bạch, phá lệ đại, phá lệ tròn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.